Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Chỉ là một người phụ nữ đứng sau đô anh ta không tốt với em sao? Thật sự yêu, sao nỡ để cô không ai biết. Nếu anh còn có cơ hội, anh nhất định sẽ tuyên bố với toàn thế giới. Lý Tang Du là người anh yêu nhất. Không tốt sao? Lý Tang Du khẽ cười. Lời tiếp đó khiến anh cắt đứt tất cả suy nghĩ. Anh ấy rất tốt với tôi. So sánh cùng anh thì đó chính là một cái trên thiên đường, một cái dưới địa ngục. Nhưng Lý Tang Du sẽ không nói ra miệng, chỉ thầm nói trong lòng mấy lần. Hơn 6 năm qua, anh ta luôn chăm sóc con cô cẩn thận mà không đòi hỏi đáp lại tình cảm. Dù công việc bận rộn đến đâu, cũng bằng lòng bay suốt một ngày về để nghỉ lễ với bọn nhỏ. Lý Tang Du rất biết ơn ông trời đã đưa Thái Vũ Hàng tới ngay lúc cô gặp khó khăn nhất. 6 năm trước, anh ấy đã cứu tôi. Anh biết anh ấy là ai không? Anh ấy là... Lý Tang Du quay người nhìn về phía Lục Huyền Lâm. Sự nghiêm túc trên mặt nói cho anh biết cô không phải đang nói đùa. Mỗi câu mỗi chữ sau đó đều đập tan hy vọng của Lục Huyền Lâm. Lâm Bách Thần, Lâm Bách Thần, nghe thấy cái tên này, trong đầu Lục Huyền Lâm tràn ngập sự kinh ngạc. Không phải Lâm Bách Thần đã chết vì Lý Tang Du rồi sao? Sao có thể như vậy? Thái Vũ Hàng chính là Lâm Bách Thần, một người luôn yêu sâu đậm Lý Tang Du, tình nguyện chết vì cô đó sao? Ngạc nhiên không? Thấy Lục Tư đứng im tại chỗ do dự mãi không lên tiếng, nụ cười trên mặt Lý Tang Du càng sâu hơn. Lúc đầu khi cô biết chuyện này cũng có phản ứng như vậy. Nhưng sau đó chính là sự giải thoát. Trong lòng cô vẫn luôn day dứt về cái chết của Lâm Bách Thần. Nếu không phải vì sự ngông cuồng thời tuổi trẻ của cô, sao Lâm Bách Thần lại mất mạng? Cô vẫn luôn tự trách mình và sám hối với Thượng Đế trong thời gian dài. Sự xuất hiện của Thái Vũ Hàng không khác nào là sự cứu rỗi đối với cô. Tuy nhiên vì cô mà Thái Vũ Hàng đã mất đi cơ hội chung sống với người nhà, đây là điều Lý Tang Du vẫn luôn nặng lòng. Để tay lên ngực tự hỏi, trên đời này người duy nhất mà Lý Tang Du cô mắc nợ nhiều nhất chính là Thái Vũ Hàng. Một lúc lâu sau, Lục Huyền Lâm mới tiêu hóa xong chuyện này, khẽ gật đầu, ánh sáng trong mắt anh tối sầm. Tôi thật không ngờ lại là anh ta, là người còn yêu Lý Tang Du hơn cả anh. Như vậy xem ra, mọi thứ đều do anh suy nghĩ quá nhiều. Thái Vũ Hàng đối xử không tốt với bất cứ ai, chứ sẽ không đối xử tệ với Lý Tang Du. Thảo nào, trong điện thoại, Thái Vũ Hàng chẳng thèm che giấu thái độ thù địch. Cách chương.